Từ Hokage bắt đầu, chương 540, đấu giá tiến hành, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất ra giá 120 vạn kim tệ. Xuất Vân Đế Quốc ra giá 130 vạn kim tệ. Lạc Nhạn Đế Quốc ra giá 150 vạn kim tệ. Từng cái âm thanh báo giá vang lên, khổng lồ kim tệ khiến cho đám người ở một bên xem kịch phải líu lưỡi. Quả không hổ là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cùng hai đại đế quốc vừa mở miệng là mấy trăm vạn kim tệ, đây quả thật là giá trên trời. Rất nhanh đế quốc Incursio giá trị liền nâng lên đến 270 vạn kim tệ. Còn ai ra giá nữa không, đây chính là độc nhất vô nhị đế cụ, lần này bỏ lỡ rất có thể sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy. Nhã Phi ánh mắt đẹp nhìn quanh toàn trường khẽ nói, ở Akamega kêu thế giới siêu cấp nguy hiểm chủng Tyrant thực lực cũng tương đương cấp 6. 7 ma thú ở giữa, Incursio ở thế giới này cũng coi như là không tệ vũ khí bất quá cũng không thể nào vượt quá đấu tôn. Nhưng như vậy thôi cũng có thể khiến cho đám người ở nơi này điên cuồng. Ác quỷ triền thân, Incursio Rosen muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đem ra một cái đấu giá cũng không có vấn đề gì. 270 vạn kim tệ lần thứ nhất, 270 vạn kim tệ lần thứ hai, 270 vạn kim tệ lần thứ, 300 vạn kim tệ. Ngay khi Nhã Phi lời nói sắp kết thúc thì bỗng nhiên một đạo âm thanh vang lên khiến cho đám người sững sờ ánh mắt ngạc nhiên nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy phía trước hàng ghế là ba cái mặc màu đen áo bào đen toàn thân ba người cho bao bọc không nhìn rõ nam hay nữ, trong đó có một cái hắc bào nhân giơ lên trong tay bảng giá. Tất cả mọi người đều bị cái này hắc bào nhân thủ đoạn cho kinh ngạc. Những người này không phải là Gia Mã Đế Quốc người, hơn nữa thực lực đều là đấu tông, ở bên trong phòng VIP số 1 Rosen nhìn về phía ba cái hắc bào nhân lẩm bẩm. Không chỉ là Rosen để ý mà ngay cả ở phòng VIP số 3 Vân Vận cũng chú ý đến. Nàng đồng dạng cũng là đấu tông cường giả đương nhiên có thể nhìn ra được ba cái hắc bào nhân thực lực. Như thế cường giả xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc vì buổi đấu giá hay là vì mục đích khác những thứ này nàng không biết nhưng trong lòng cũng bắt đầu đề phòng. Vị này ra giá 300 vạn kim tệ, còn có ai ra giá nữa không? Ở trên khán đài chủ trì đấu giá Nhã Phi nghe được giá tiền này cũng giật mình một cái, tuy nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng hỏi. Xung quanh tất cả đám người đều yên lặng, bọn hắn hiển nhiên là không đủ tiền để tiếp tục ra giá. Về phần tam đại đế quốc người mặc dù có đủ tiền để ra giá nhưng hiện tại vẫn còn đang do dự. Bây giờ buổi đấu giá mới tiến hành được một nửa, vẫn còn không ít vật phẩm chân quý khác, bọn hắn không nhất thiết vì một món vũ khí mà hao hết tài lực. Nghĩ tới đây bọn hắn liền từ bỏ tranh đoạt, như vậy đế cụ thuộc về vị hắc bào tiên sinh này. Nhã Phi hô lên, một lát sau đó một cái thị nữ liền mang lên một cái hộp ngọc, tiếp nhận hộp ngọc Nhã Phi liền hướng về phía dưới đám người cười nói. Nhìn quý vị thần sắc chắc cũng biết đây là loại vật phẩm nào, ta cũng không nói nhiều nữa. Ta xin giới thiệu đây là vật phẩm đấu giá tiếp theo lục phẩm đan dược hoàng cực đan. Nghe tới lục phẩm đan dược mấy chữ này toàn trường ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trong tay Nhã Phi hộp ngọc. Lục phẩm đan dược hoàng cực đan có thể để cho một vị đấu hoàng cường giả tăng lên nhất tinh thực lực, nếu như vận khí tốt thì có thể tăng lên nhị tinh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy ngồi bên trong phòng đấu giá mấy cái đấu hoàng cường giả hai mắt sáng rực nhìn về phía trong tay Nhã Phi hộp ngọc. Là đấu hoàng cường giả bọn hắn biết muốn tấn thăng là bực nào khó khăn, muốn tấn thăng nhất tinh ít nhất cũng phải mất mấy năm thậm chí là hơn 10 năm thời gian. Một viên hoàng cực đan có thể khiến cho bọn hắn tăng lên nhất tinh, thậm chí người có vận khí tốt một chút thì có thể tấn thăng nhị tinh. Ngay sau đó Nhã Phi liền ném ra một cái khác quả bom khiến cho đám người điên cuồng. Phổ thông hoàng cực đan tác dụng chính là như ta vừa mới nói. Nhưng mà hoàng cực đan này là do Rosen đại sư đệ tử Tiểu Y Tiên sử dụng phương pháp đặc biệt cho nên khi phục dụng là 100% tăng lên nhị tinh thực lực. Cái gì, 100% tăng lên nhị tinh, lại còn là Tiểu Y Tiên tiểu thư luyện chế, nói như vậy Tiểu Y Tiên tiểu thư đã là lục phẩm luyện dược sư. Từng đạo kinh hãi âm thanh vang lên, kinh hãi nhất phải là luyện dược sư nhóm. 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư, như thế yêu nghiệt trong lịch sử đấu khí đại lục mấy ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua. Nếu là ở thời viễn cổ thì may ra sẽ có nhưng mà thời viễn cổ chuyện tình bọn hắn không biết. Không thể nghi ngờ Tiểu Y Tiên sau ngày hôm nay sẽ ở Tây Bắc Đại Lục vang danh, bọn hắn sẽ không thể nào quên được chuyện này. Ngồi ở hàng ghế trước ba cái hắc bào nhân nhìn nhau một chút giống như là đang lẩm bẩm gì đó không biết là đang có ý định gì. Bất quá luôn thông qua giám sát bọn hắn bằng Kenbun Soko Haki Rosen liền nghe được bọn hắn lời nói rõ ràng, khóe miệng hiện lên một vệt độ cong. Rosen trong lòng cười lạnh, hóa ra là các ngươi, ta còn đang phân vân các ngươi trốn đi đâu đây. Nếu như các ngươi hồn điện tự nộp mình tới như vậy cũng đỡ mất công ta đi tìm kiếm. Không thể nghi ngờ ba cái hắc bào nhân này là hồn điện người. Rosen còn đang phân vân là hắn ở Gia Mã Đế Quốc gây nên nhiều chuyện như vậy mà vẫn không có nhìn thấy hồn điện tới tìm phiền phức, hắn còn đang định đi tới Trung Châu về sau sẽ đi tìm bọn hắn đây. Nếu như hồn điện tự mình đưa tới cửa như vậy Rosen cũng đỡ mất công đi tìm kiếm. Hồn điện nhưng là có rất nhiều thứ tốt a, là một cái rất tốt để đánh cướp đối tượng. Cách chương.